Tôi đã cho người điều tra, xem rốt cuộc Hoắc Kiến Phong có tài cán gì, và có thể chuyển tài sản của nhà họ Hoắc đi đâu được. Tổng Phi Phi thầm thở phào, giọng nói ấm áp, tôi đã điều tra được dưới tên anh ta không có bất cứ thứ gì. Mấy năm nay mối hợp tác làm ăn lớn nhất của công ty là giao dịch với tập đoàn TN của Thiêu Nhi. Nhưng thời gian có hơi bất hợp lý, Hoắc Tuấn Tú dựa lưng vào ghế, đôi mắt hoa đào ánh lên vẻ lạnh lùng nham hiểm. Cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra thôi. Bất kể anh ta giấu kỹ đến mấy chắc chắn tôi sẽ điều tra ra được. Anh ta lạnh lùng nhìn Tống Phi Phi căn dặn, cô điều tra đứa bé đó, xem rốt cuộc lai lịch nó thế nào mà bà cụ có thể để cho nó cai quản công ty, chắc không chỉ đơn giản là một con rối thôi đâu. Rõ, tôi lập tức làm ngay. Tống Phi Phi không dám nấn ná lại thêm một giây, nhanh nhẹn quay người rời đi. Khoan đã, phía sau lưng, giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên, Tống Phi Nhi run run. Cô ta cố gắng lấy bình tĩnh, quay lại kính cẩn nói. Boss còn dặn dò gì thế mà, Hoắc Tuấn Tú ngoắc tay. Tống Phi Phi gồng mình bước tới vài bước, tay cô sao rồi, anh ta với tay cầm lấy kiểm tra. Tống Phi Phi vội vàng giấu tay ra sau lưng. Không, không sao, đưa đây, Hoắc Tuấn Tú lạnh lùng nghiêm giọng quát giật lấy tay cô ta. Trên mu bàn tay nõn nà là một vết thương mới dài bằng ngón tay út còn đang rỉ máu. Tống Phi Phi đau đớn khẽ rùng mình co người lại. Hoắc Tuấn Tú nheo mắt lạnh lùng cất tiếng gọi, người đâu, mang hộp y tế đến đây. Rất nhanh, người giúp việc đã đưa hộp y tế đến. Hoắc Tuấn Tú phẩy tay ra hiệu cho người làm lui ra ngoài, đích thân mở hộp y tế, lấy lọ thuốc sát trùng và băng gạc ra bằng bó cho Tống Phi Phi. Tống Phi Phi ngồi xuống, phối hợp với động tác gọn gàng chậm rãi của người đàn ông, lòng đầy hoảng hốt. Cảm ơn boss, khóe môi anh ta khẽ cong lên, nửa khuôn mặt chưa bị hủy hoại vẫn dịu dàng ấm áp như xưa. Cách chương.